Hoàng hậu lắm chiêu, chương 35, ngoại truyện 2, chuyện của bọn trẻ. Góc truyện audio.com. Thái tử Ngọc Quốc Âu Dương Gia Khải năm nay 16 tuổi nhưng tướng mạo anh tuấn. Khí chất phi phàm, thông minh xuất chúng, lại lễ phép ngoan ngoãn, biết ứng xử khéo léo khiêm nhường, vô cùng được lòng người. Từ nhỏ ngoài trí tuệ di truyền, cậu còn được chính tay hoàng đế cùng thái hậu bồi dưỡng. Võ nghệ cũng phi thường tài giỏi, quả là văn võ song toàn, chính là anh tài trong anh tài. Thế nhưng, vị thái tử anh minh thần vũ trong mắt mọi người giờ lại đang vác cái mặt nhăn như khỉ. Chống tay, nhòi người trên bàn trong hoa viên hoàng cung, mắt chán ngán nhìn cung nữ trước mặt đang nói không ngừng nghỉ. Cung nữ đó chính là Kha Thụy Yến, con gái lớn của Kha Dương và Tiểu Hương, năm nay tròn 15 tuổi trăng tròn. Đúng độ tuổi trở mã, cô bé xinh xắn đẹp đẽ như một bông hoa sen đang kỳ nở rộ. Thụy Yến mặc bộ đồ cung nữ nhưng không những không làm giảm nét đẹp của cô mà còn tôn nên nét giản dị không son phấn. Làn da trắng bóc, mịn màng, môi đỏ hồng xinh xắn, mặt trái xoan thanh tú, đúng là không thể khiến người ta rời mắt, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Câu này áp dụng với Thụy Yến tuyệt đối đúng. Không biết có phải do di truyền hay không mà cô bé có cái tính châm chọc và đá xoáy cực giỏi. Lại cộng thêm việc nói vô cùng nhiều, khiến thái tử điện hạ cảm thấy cực kỳ đau khổ. Tự hỏi đây là cung nữ của cậu hay là người quản lý đây? Gia Khải nhìn Thụy Yến, muốn ấn cô xuống mà bịt lại cái miệng xinh xắn kia cho rồi. Tất cả những điều này đều do mẫu thân của cậu gán ghép. Thụy Yến mới 5 tuổi đã để cô làm cung nữ riêng của cậu. Đến giờ thì cô càng ngày càng kỹ tính, càng hiểu cậu thì cô càng lôi được nhiều lỗi sai. Cứ như vậy mà nói, Gia Khải muốn đập đầu vào gối bịt lấy hai cái tai đang bị hành hạ. Điện hạ, hôm qua người lại trốn cung ra ngoài đúng không? Ôi, nô tỳ đã nói rồi mà, hoàng thượng bảo người phải ở trong cung đó, người có nghe thấy không? Nếu hoàng thượng biết nô tỳ chăm sóc người không cẩn thận thì làm sao? Điện hạ, nãy giờ người có nghe nô tỳ nói không đó? Yến, muội nói liền nửa canh giờ rồi đó, Gia Khải đau khổ. Muốn khóc mà không khóc nổi. Điện hạ, lớn lên người sẽ trở thành hoàng đế, nên điều chỉnh lại hành vi của mình. Mọi hành động của người đều sẽ ở dưới con mắt của triều thần. Người dân Ngọc Quốc, người không thấy rằng mình đang tự làm xấu hình tượng của mình sao? Thụy Yến nhíu mày. Thụy Yến đang rất không hài lòng, rất không vui vì hành vi của chủ nhân mình. Vậy mà hành động nhíu mày của cô lọt vào mắt Gia Khải lại thành vô cùng đáng yêu. Nét mặt cậu giãn ra, đưa tay nhéo nhéo má Thụy Yến, cười tươi, muội lo lắng cho ta sao? Xem này, thật đáng yêu quá, điện hạ, người đang hoang tưởng sao? Thụy Yến gạt tay cậu ra, trừng mắt, Gia Khải không giận với cách nói của Thụy Yến. Cậu chỉ nhướng mày nhìn cô, cười cười, ánh mắt viết rõ, muội đang dối lòng kìa. Gia Khải cảm thấy, Thụy Yến đã không còn suốt ngày cung kính như lúc trước. Biết phản bác lại cậu rồi, biết bày ra trước mặt cậu bản tính dễ nổi nóng lại độc mồm độc miệng của mình rồi. Cậu thích Thụy Yến bây giờ, không phải như con búp bê suốt ngày khép nép, cố làm vẻ ngoan ngoãn trước mặt cậu, cô bây giờ sinh động hơn nhiều. Nhớ lại mấy ngày đầu, cô tuy giận cũng chỉ nuốt vào lòng, bày ra vẻ mặt cười cứng ngắc của mình, để cậu tùy ý sai bảo, mặc cho những mệnh lệnh của cậu có phần quá quát, cô vẫn làm. Cậu cảm thấy, cô lúc đó vừa dễ thương vừa đáng ghét, lại không kìm được bật cười. Gia Khải tóm lấy đầu cô, hai tay ép vào hai má, để miệng cô chu lên, mắt trợn trừng đầy bực bội. Cậu cười tà, Yến à, dù ta có hoang tưởng thì trước sau gì muội chẳng là người của ta. Muội xấu hổ làm gì chứ? Thụy Yến vùng vằng muốn thoát ra nhưng không thể. Cô bực mình giơ tay giữ lấy bàn tay Gia Khải đang đặt trên má mình. Đưa lên cắn phập một cái không thương tình, Gia Khải giật tay ra. La lên, đau xót nhìn vết răng cắn thành hình vòng cung trên tay mình. Rồi lại quay ra nhìn Thụy Yến đang đứng phủi tay, lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu rồi quay người phất áo đi mất. Cậu giờ khóc giờ cười. không biết phải nói sao. Đúng lúc ấy, từ sau lưng cậu, một giọng nói vang lên. Huynh cứ làm tỷ ấy giận như vậy. Có ngày tỷ ấy cũng đá bay huynh đi tìm người khác cho xem. Gia Khải quay đầu lại, thấy một cậu bé mặc đồ lam ngồi vắt vẻo trên lan can. Nhe răng nhìn cậu hóng hớt trò vui, mặt lộ ra nét thích thú. Đó là Âu Dương Minh Kiệt, 14 tuổi, là em trai ruột của Gia Khải. Minh Kiệt không hề có hứng thú gì với quyền vị, lúc nào cũng thích bám lấy Kha Dương, ngạn ngôn với phụ hoàng cậu, đòi họ truyền dạy võ công, mỗi người dạy một chút. Đến giờ võ công của Âu Dương Minh Kiệt cũng không hề thua kém gì Gia Khải. Nếu không nói là có phần nhỉnh hơn, cậu bé luôn lấy đó làm thích thú. Gia Khải gác chân lên ghế, lười biếng nhếch môi, không được sự cho phép của ta. Cô ấy dám sao, rồi để xem, đệ sẽ xúi dục tỷ ấy vượt tường. Đến lúc ấy cho huynh khóc hết nước mắt luôn, Minh Kiệt bĩu môi. Trong đầu nhẩm tính kế hoạch, vị thái tử kia tự cao quá mức, rồi cậu sẽ làm cho huynh ấy rất đài. Nên nói nhà lãnh giáo chủ đến rồi đó, Gia Khải tốt bụng nhắc nhở. Lập tức, mặt Minh Kiệt xám lại, mẫu thân cậu hôm nay tự nhiên lại nổi hứng mở tiệc. Mời hết bạn bè bằng hữu đến, trong số đó không thể thiếu nhà lãnh giáo chủ. Cậu nhảy từ lan can xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, không quên nói vọng lại. Bao giờ Thương Hy hỏi, huynh nhớ bảo với cô ấy đệ không có trong cung đâu. Thế nhé, Yến tỷ cũng trả lại huynh đó. Gia Khải cười cao ngạo, muốn động vào người của cậu à, thằng nhóc đó nên tu chừng trăm năm nữa. Ít nhất là đến khi không còn Thường Hy. Lãnh Thường Hy là con gái lớn của Lãnh Hàn Băng. Bằng tuổi Minh Kiệt, xinh đẹp kiệt xuất, mới 14 tuổi đã theo cha làm rúng động giang hồ. Là cao thủ về dược, không hiểu sao cô bé đó lại giáp mặt được Minh Kiệt trong một lần săn thú. Nghe nói vì hiếu thắng nên đã thách thức Minh Kiệt, cuối cùng thảm bại dưới tay cậu bé, ngược đời làm sao lại nảy sinh tình cảm, từ đó bám Minh Kiệt không rời. Minh Kiệt dường như cũng có cảm tình với Thường Hy, có lần biết trong đồ ăn có độc do Thường Hy rắc vào. Rõ ràng có thể tránh được, thế mà lại ăn phải. Kết quả là cậu nhóc nằm liệt giường vài ngày, Thường Hy không rời giường bệnh, tận tâm chăm sóc cậu. Nhắc đến cặp con nít này, Gia Khải chỉ thấy đen mặt, Thường Hy dường như cũng ngốc không kém. Cái vẻ mặt thỏa mãn của Minh Kiệt lúc đó, tại sao cô nhóc đó lại không nhìn ra chứ? Xua đi hai đứa làm vướng bận đầu óc mình, trong trí não lại bật ra hình ảnh Thụy Yến lè lưỡi lúc nãy. Gia Khải bất giác bật cười. Cô càng ngày càng đáng yêu. Bảo cậu rời cô thế nào chứ? Điện Hồng Giang nằm cạnh Hồ Ngự Thủy. Âu Dương Thanh Trúc ngồi dưới mái đình viện. Bên cạnh là dạng liễu bị gió thổi đung đưa lá. Âu Dương Thanh Trúc, con gái út của Âu Dương Thần và Vũ Mạn Điệp Điệp. Thừa hưởng nét đẹp của cả hai. Mới 10 tuổi đã được xưng danh tiểu mỹ nhân của Ngọc Quốc. Là viên ngọc quý của cả thiên hạ. Khác với hai hoàng huynh của mình. Thanh Trúc từ nhỏ đã yếu ớt, tựa như một cánh hoa mỏng manh cần bảo vệ. Thế nhưng, cô bé tính cách lại thanh cao mạnh mẽ, vừa có nét lạnh lùng, vừa có nét yếu đuối. Thanh Trúc ngồi dưới ghế, đàn kê trên chân, ngón tay mảnh mai lướt trên dây đàn, mái tóc đen dài phiêu diêu cùng gió, như ẩn như hiện sau là liễu xanh, đẹp đến rung động lòng người. Tiểu Trúc Trúc, muội đàn hay thế, đàn thêm khúc nữa đi. Bên cạnh, Ngạn Vũ mặt dày cười hớn hở, vỗ tay, giả vờ như không nhìn đến vẻ khó chịu trên mặt Thanh Trúc. Đưa cô bé chén trà, yêu cầu, Ngạn Vũ 14 tuổi, là đứa con trai duy nhất của minh chủ võ lâm Ngạn Ngôn và nữ vương nữ nhi quốc triều Đan. Bằng tuổi Âu Dương Minh Kiệt nhưng suy nghĩ sâu xa, lắm mưu nhiều kế, mặt dày vô sỉ không ai bằng. Dĩ nhiên, những điều đó chỉ bộc lộ trước mặt Thanh Trúc. Còn trong con mắt người ngoài, cậu nhóc cực kỳ lễ phép, cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ ngây thơ, điều đó làm Thanh Trúc nhiều lần tức giận suýt hộc máu. Đây chính là con hồ ly tinh, là cáo chín đuôi trong truyền thuyết. Thanh Trúc gạt cây đàn ra, đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Ngạn Vũ. Muội đã nói không được gọi muội là Tiểu Trúc Trúc, nghe xến chết đi được. Ngạn Vũ ngẩng mặt ngẫm nghĩ, rồi sau đó cười cười. Được thôi, vậy gọi muội là tiểu nương tử nhé. Thanh Trúc muốn lật bàn. Cô bé run run chỉ Ngạn Vũ, khóe miệng giật giật, mắt đã rưng rưng, môi mím chặt để không khóc. Thanh Trúc quay lưng chạy đi. Cô nhất định phải mách mẫu thân. Cô mách, cô đang bị tên hồ ly này khi dễ à. Chấm, Điệp Điệp ngồi trong Tây Ngọc Cung, vừa uống trà vừa tán chuyện nhảm với Hạ Mai. À không, giờ phải gọi là Lãnh Phu Nhân. Mười mấy năm trước, Lãnh Hàn Băng không biết đầu óc bị làm sao. Đột nhiên mặt mày bình thản sai người đến đưa thư mời nàng đến dự lễ thành thân của hắn với một cô nương nào đó. Tên gọi Hạ Mai, lúc ấy, nàng sốc đến nỗi suýt rơi cằm. Đã thế, khi nói chuyện với vị cô nương đó, Điệp Điệp còn sốc nặng hơn. Hóa ra là người cùng thế giới cả. Từ lý do đó, Hạ Mai nghiễm nhiên trở thành bạn bè thân thiết của Điệp Điệp. Hai người mà ngồi với nhau thì cả ngày cũng không hết chuyện để nói. Âu Dương Thần và Lãnh Hàn Băng nhìn hai vị phu nhân nhà mình, khóc không ra nước mắt, đành ngồi bắt tay làm hòa. Âu Dương Thanh Trúc chạy ào vào phòng. Không biết từ bao giờ khuôn mặt nhỏ bé đã đầy nước mắt. Cô bé úp mặt vào lòng Điệp Điệp, nói, mẫu thân, Ngạn Vũ ca ca khi dễ con. Điệp Điệp đã quen với cảnh này. Vuốt đầu Thanh Trúc, cười, nàng quay sang phía Ngạn Ngôn với Triều Đan đang ngồi chít chít meo meo ở gần đó. Cười gian, nhị vị phụ huynh, con các vị bắt nạt con gái tôi kìa, các vị xử lý thế nào đây? Điệp Điệp, chúng, ta làm thông ra đi, Ngạn Ngôn tuét miệng cười. Ngạn Vũ muốn lấy Tiểu Kiệt nhà tôi sao? Điệp Điệp cười gian xảo. Ngạn Ngôn và Triều Đan đã biết cái sở thích kỳ quặc của Điệp Điệp. Nghe vậy cũng hùa theo. Không khí trong phòng rất vui vẻ. Thường Hy nghe mọi người nói thế thì nhất quyết không chịu. Cô bé kéo Minh Kiệt lại. Ôm chặt, không được, Kiệt Kiệt là của Thường Hy. Điệp Điệp cười lớn, lúc ấy, Ngạn Vũ cũng vừa vào đến nơi. Nghe mọi người nói chuyện cũng đủ để nắm rõ tình hình. Cậu nhóc đến chỗ Điệp Điệp, cười ngọt ngào, cháu cũng muốn làm con rể cô lắm. Ngạn Ngôn giật mình, Triều Đan mở to mắt hóng hớt. Thanh Trúc đứng cạnh khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười, không rõ là ý gì. Điệp Điệp cũng ngạc nhiên, nàng chỉ đùa thôi mà. Chẳng lẽ thằng nhóc này bị bẻ cong thật sao? Chưa kịp nói gì, Ngạn Vũ đã nhân cơ hội nắm tay Thanh Trúc kéo lại gần mình. Hôn nhẹ lên cái má trắng ngần của cô bé, rồi lại giả vờ ngây thơ. Nhưng cháu muốn lấy Tiểu Trúc Trúc cơ, cô gả muội ấy cho cháu nha. Ngạn Ngôn hướng ánh mắt tán thưởng về phía con mình. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hắn tự nhủ, quả không hổ danh là con trai hắn. Vừa đúng lúc, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Không lâu sau, một đôi nam nữ dắt tay một đứa trẻ đi vào. Không khí giữa họ chính là hạnh phúc ngập tràn. Âu Dương Nhi vác cái bụng đã to, tươi cười khoác tay Vũ Mạn Nam bước vào phòng. Đi cùng họ là một cô bé. Mái tóc buộc bổng đúng phong cách hoạt bát lanh lợi của Âu Dương Nhi khi xưa. Nhắc đến Âu Dương Nhi và Vũ Mạn Nam, khi hai người công khai tình cảm, Điệp Điệp còn gần như tưởng hai người họ đùa. Ai dè là thật, nghe nói tình cảm của hai người đó nảy sinh cũng rắc rối lắm. Giờ lại con bồng con bế. Gia đình hạnh phúc thế này, đúng là đáng ngạc nhiên. Hạ Mai cười gian, huýt huýt người Lãnh Bách Du. Con trai út của cô, cùng tuổi với Vũ Mạn Bích Lam con gái lớn nhà Âu Dương Nhi. Bảo, Tiểu Du, Lam Lam đến rồi kìa. Xí, ai thèm quan tâm, con nhỏ đó đến thì liên quan gì đến con, Bách Du lào bào. Dù nhỏ nhưng cũng lọt vào tai Bích Lam. Ờ, ai liên quan gì đâu. Có người rụt rè đến mức để mẹ rụt kìa, Bích Lam đốt chát lại ngay. Âu Dương Nhi nhìn Hạ Mai, cười, Bích Lam và Bách Du không biết vì lẽ gì. Từ lúc mới gặp nhau đã như chó với mèo, lúc nào cũng cãi nhau được. Cứ gặp mặt là không phút nào được hòa bình. Hai bé không biết, hai mẹ ở hai nhà đã dì tai nhau sau lưng. Ghét của nào trời trao của đấy con ạ, khổ thân hai đứa trẻ. Tất cả mọi người đang bàn tán vui vẻ ở trong phòng. Bỗng nhiên, bên ngoài, một thị vệ chạy vào. Thở không ra hơi, hành lễ xong mới nói. Thái tử, Thụy Yến cô nương rơi xuống hồ rồi. Ngay lập tức, Gia Khải bật dậy, mặt biến sắc chạy vụt đi. Mọi người vội vã buông đồ, chạy ra khỏi phòng. Vừa đến nơi, Điệp Điệp đã thấy con mình nhảy xuống nước, bơi đến chỗ Thụy Yến. Thị vệ xung quanh bị thái tử gạt ra hết, đứng trên bờ gào thét. Thụy Yến chơi vơi giữa sóng nước, bàn tay giơ lên cua cuồng loạn trong không trung. Gia Khải nắm được tay cô, bơi nhanh vào bờ, đặt Thụy Yến đang sặc nước trên bãi cỏ. Cậu lo lắng cúi xuống, không do dự áp môi mình lên môi cô, giúp cô hô hấp. Thụy Yến ho vài cái ra bao nhiêu nước, một lúc sau mới chớp chớp mắt, mở ra nhìn mọi người xung quanh. Khi ấy, tất cả mới thở phào. Gia Khải ôm chặt Thụy Yến vào lòng, miệng nở nụ cười, may mà muội không sao. Yến, muội làm ta sợ quá. Điệp Điệp đứng bên, khẽ khều tay Âu Dương Thần, nói khẽ, chàng chuẩn bị đi, chúng ta sắp có con dâu rồi. Âu Dương Thần cười khẽ, gật gật đầu, cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn. Cách chương.